Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, Bá Vương hành động. Trang bức, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Lê Vinh nhìn xem mình cái kia vừa mới đột phá 2 triệu văn minh điểm số. Lại nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy chờ mong. Còn kém trực tiếp quỳ trên mặt đất hô ba ba cầu mang bay mo gần. Trong nháy mắt rơi vào một loại lưỡng nan cảnh giới bên trong. Bất quá, loại này khó xử cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Để cho ta ngẫm lại, ân, ta tựa hồ quên lãng một chút thứ then chốt. Một tháng, cho ta thời gian một tháng, ta đi lật qua tư liệu, ta nhất định sẽ tìm tới cái kia nơi mấu chốt. Lê Vi dứt lời, cũng không đợi Morgan làm ra bất luận cái gì hồi phục. Liền giống như là đấu bại gà trống, xám xịt chạy chối chết. Trang bức thất bại Lê Vi, chỉ cảm thấy tương đương mất mặt. Bất quá, tựa như là kẻ thất bại luôn yêu thích vì chính mình kiếm cớ. Tự cho là bị mất mặt Lê Vi cũng vì chính mình tìm một cái rất lý do hợp lý. Đây không phải thất bại. Đây là chiến lược tính rút lui. Một tháng, sau một tháng, ta nhất định sẽ tấm kia đáng chết bản vẽ trao đổi đi ra. Nghĩ đến cái này, Lê Vi cắn răng, không hề nghi ngờ, 5 triệu văn minh điểm tuyệt đối không là một con số nhỏ. Nếu như không có cái gì bạo tạc thức văn minh tiến bộ, chỉ dựa vào tự nhiên tăng trưởng phát triển, đại khái cần 500 năm. Tài năng tích lũy đủ những này văn minh điểm số. Nhưng là, nếu như là đổi một loại phương thức đi thu lấy những này văn minh điểm số lời nói. Một cái mới tăng nhân khẩu có thể vì ta cung cấp 20 điểm văn minh điểm. Như vậy, ta chỉ cần 150.000 mới tăng nhân khẩu. Liền có thể đụng đủ 3 triệu văn minh điểm. Lại thêm hiện hữu 2 triệu. Đủ để trao đổi ra chương này đáng chết bản vẽ. Lê Vi yên lặng ở trong lòng tính toán một khoản trên thực tế. 150.000 mới tăng nhân khẩu cung cấp văn minh điểm số. So 3 triệu chỉ nhiều không ít. Về phần cái này 15 vạn nhân khẩu đi nơi nào tìm. Vội vàng trở lại trong vương cung Lê Vi tìm được Tina. Hắn cảm thấy tất yếu tăng tốc một cái kế hoạch áp dụng tiến độ. Thế nhưng những cái kia người mới huấn luyện chương trình học vẫn chưa hoàn thành. Bọn hắn chỉ học được một nửa, thậm chí là một nửa không đến cơ sở. Tina ngạc nhiên tại Lê Vi cấp bách, cũng từ thực tế góc độ xuất phát, đưa ra một chút ý kiến phản đối. Nhưng là, cái gọi là ý kiến, cũng vẻn vẹn chỉ là ý kiến mà thôi. Có một nửa là đủ rồi, cái khác nói lại nhiều cũng là nói lời vô dụng. Còn không bằng để đem bọn hắn phóng tới thực tế trong hoàn cảnh tôi luyện cái 3 năm. Đến lúc đó, liền xem như khối cục đất, cũng phải cho ta mài ra điểm ánh sáng tới đi. Lê Vi chỉ dùng dăm 3 câu, liền tuyên bố những này người mới huấn luyện sớm kết thúc. Tại đơn giản thụ nghiệp điển lễ về sau, bọn hắn liền đem bước về phía cương vị mới. Cùng lúc đó, nhận Lê Vi triệu hoán tia, cũng từ ngoài thành quân doanh chạy tới trong vương cung. Bất quá, khi tia biết được Lê Vi muốn sớm phát động tiến công nhận được tin tức về sau, lại là thể hiện ra một loại cùng tỷ tỷ nàng hoàn toàn tương phản hưng phấn cùng mừng rỡ. Thật sao? Quá tốt rồi, chúng ta đã sớm không thể chờ đợi. Một tháng, vương, ngươi là đang mắng người a? Chỉ là Frank, cho ta nửa tháng, không, một tuần lễ, ta liền có thể san bằng bọn hắn. Nhìn tia cái kia tính trước kỹ càng bộ dáng. Không biết, chỉ sợ còn biết đem nó ngộ nhận là cái nào chiến lược mọi người. Nhưng là, tình huống chân thật là, tại 9 tháng trước, tia còn không biết, Frank, cái này một từ đến tột cùng là chỉ cái gì. Nàng chỉ là bởi vì vô tri mà tải quá độ bành trướng thôi. Bất quá, Lê Vi nghĩ lại nghĩ một chút. Nếu như đối thủ là Frank người, dùng một tuần lễ công hãm toàn bộ của bọn họ quốc thổ, ngược lại cũng không phải một kiện không chuyện có thể xảy ra. Thậm chí, từ góc độ nào đó tới nói, hẳn là rất có thể phát sinh. Bởi vì cái gọi là không ai có thể tại Pháp quốc đầu hàng trước chiếm lĩnh Paris. Mà Frank Vương quốc thân là Vương quốc Pháp tiền thân, xác suất lớn cũng là kế thừa cái này tốt đẹp truyền thống. Bởi vậy, đối với Tia Định Gia, một tuần tác chiến, Levy trên nguyên tắc là 10 phần ủng hộ. Chỉ bất quá, lệnh Tia có chút không hiểu là, tại kế hoạch tác chiến Định Gia hoàn tất về sau, Levy còn dùng một loại thần thần bí bí ngữ khí khuyên bảo nàng. Nếu như tại chinh chiến Frank quá trình bên trong gặp đến lúc đó thống soái là người ngoại quốc, hoặc là nữ nhân tình huống, không cần cân nhắc quá nhiều, trực tiếp rút lui liền xong việc. Tốt, Vương, ta đã biết, mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng là tia ưu điểm lớn nhất liền là nghe lời. Levy để nàng hướng đông nàng tuyệt đối không hướng tây. Levy để nàng đánh chó nàng tuyệt đối không đuổi gà. Mà tại cuối cùng, dựa theo lệ cũ, Levy còn cần vì hành động lần này định ra một cái danh hiệu. Bá Vương, không chút do dự, Levy cất ra một cái 10 phần ngắn gọn, nhưng lại âm vang hữu lực danh hiệu. Chúng ta liền gọi nó Bá Vương hành động A. Ngoặc kép, Britain Nam Bộ, Chóc Thành, giết chết Vortigern Artoria, tại trong một mảnh phế tích ra miệng vì Vương. Bất quá, sự thật lại là, trên thế giới này, mọi người sẽ chỉ đem ánh mắt đặt ở người thắng trên thân. Chỉ cần ngươi thắng lợi, vô luận ngươi nói cái gì đều là đúng. Nếu như ngươi thất bại, như vậy ngươi liền tính cái gì cũng không nói. Mọi người cũng sẽ cho rằng ngươi âm hiểm xảo trá trang thâm trầm. Mà bây giờ Artoria liền ở vào loại tình huống này. Mọi người thấy được thắng lợi của nàng, lại quên lãng đã từng đi theo ở sau lưng nàng các kỵ sĩ. Mọi người nguyện ý phụng nàng là vua, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì Artoria có lực lượng cường đại. Nhưng là, đối với hiện tại Artoria tới nói, những chuyện này đã không trọng yếu nữa. Nàng tại trong một mảnh phế tích thành lập mình vương thành. Cùng sử dụng thời gian nửa năm, liên tục tiến hành 12 lần chiến tranh, rốt cục chinh phục tất cả người Anh. Bất luận là thật tâm hay là giả dối, tất cả mọi người nguyện ý phụng nàng là vua. Mà mượn cơ hội này, đại ma thuật sư Merlin danh vọng cũng lần nữa đạt đến một cái cực điểm. Mọi người đều gọi tán nàng không hổ là từ trước tới nay xuất sắc nhất ma thuật sư. Vậy mà thật tiên đoán ra Britain thiên tuyển chi vương. Mà trừ cái đó ra, chậm rãi biến tốt England càng khiến cái này người Anh tin tưởng vững chắc. Artoria liền là chân chính thiên mệnh chi vương tương đương chẳng biết tại sao. Bắc bộ người Pick đã thật lâu chưa từng trêu chọc bọn hắn. Mà những cái kia đã mất đi chủ tâm cốt người Saxon cũng đã trở thành một đám người ô hợp. Căn bản không có cái gì thực tế sức chiến đấu. Ở đây, tại Artoria thống trị phía dưới, mảnh này no bụng trải qua chiến loạn thổ địa rốt cục nghênh đón ngắn ngủi hòa bình. Camelot thần dân đang tán thưởng Vương Anh Minh cùng Vũ Dũng. Chân thành hy vọng Vương Vinh Quang có thể trường tồn cùng thế gian. Bất quá, duy nhất lệnh những người này cảm thấy nghi ngờ là bọn hắn đã có đem thời gian gần một tháng không nhìn thấy Vương thân ảnh. PS, Bá Vương hành động, lại gọi đổ bộ Normandy. Thế chiến thứ hai bước ngoặt, 1 triệu minh quân từ Normandy đối Đức quân phát động tập kích bất ngờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.